Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 439, Thủy Tinh cùng Lưu Ly. Hầu gia, ngài gọi ta, vô dụng thời gian bao nhiêu lâu, Quý Trì Bảo Lâm liền đi vào, lúc này khí trời nóng bức, hắn người mặc to váy vải, phơi bày bên ngoài da thịt phơi rất đen. Toàn thân cao thấp đều là mồ hôi, cách Tô Bạch còn rất xa khoảng cách, Tô Bạch cũng có thể ngửi được trên người hắn mùi mồ hôi. Tô Bạch hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, chờ hắn đi tới bên cạnh mình sau này Tô Bạch mới hỏi, nghĩ như thế nào đi rèn sắt rồi hả? Nghe vậy, Quý Trì Bảo Lâm hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng nói. Ta muốn tự tay vì phụ thân đánh một cái bảo đao đi ra. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng, tiểu tử này thật là có hiếu tâm. Tô Bạch suy nghĩ một chút hỏi, ngươi bao lâu chưa có trở về nhà? Quý Trì Bảo Lâm cau mày nói, có mấy tháng rồi, hầu ra thế nào đột nhiên hỏi lên những thứ này? Có chuyện gì à? Tô Bạch cũng không giấu giếm đi, liền đem trước nói chuyện với Vương Phú Quý, lại cùng Quý Trì Bảo Lâm lặp lại một lần. Quý Trì Bảo Lâm cau mày, chuyện lớn như vậy tình, chính hắn nhất định là không thể làm chủ. Tô Bạch cười nói, ngươi sau này trở về, giống như thật với phụ thân ngươi nói là được. Trên triều đình chuyện phát sinh, Ngô Quốc Công khẳng định cũng biết, được hay không được, phụ thân ngươi sẽ tự có quyết định. Quý Trì Bảo Lâm suy nghĩ một chút, cũng là một cái như vậy đạo lý. Lập tức cũng sẽ không quấn quýt, hai tay ôm quyền nói, vậy ta đây trở về Trường An, chuyển cáo cha của ta. Tô Bạch khoát khoát tay, theo rồi nói ra, ngươi trước chờ một chút, ta viết hai phần tin, chờ ngươi trở về thời điểm, giúp ta đem này hai phong thư lấy về, giao cho Trình bá bá, cùng Tần bá bá, ngoặc kép. Quý Trì Bảo Lâm cười hắc hắc gật đầu một cái. Tô Bạch cũng không nói nhảm, cử bút cũng hai phần tin, chờ đến phía trên vết mực làm sau này, bỏ vào phong thư, cẩn thận ở phía trên in lại chính mình con dấu sau. Lúc này mới giao cho Quý Trì Bảo Lâm nói, cần phải tự mình giao cho Tần bá bá, cùng Trình bá bá trong tay. Biết chưa? Quý Trì Bảo Lâm gật đầu nghiêm mặt nói, hầu gia, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Nói xong liền ôm quyền, liền đi ra ngoài cửa. Vương Phú Quý chờ đến Quý Trì Bảo Lâm đi sau đó mới hỏi, chúng ta đây không hề làm gì sao? Tô Bạch lắc đầu nói, dĩ nhiên không được, hiện ở chiến tranh kết thúc, tứ hải thương hội làm ăn thế nào? Nghe vậy Vương Phú Quý nở nụ cười nói, bây giờ làm ăn khôi phục rất tốt. Đặc biệt thế bây giờ ra đều đã tự lo không xong, cũng không có thời gian tới quấy rầy chúng ta. Gần đây chúng ta lại thu nhận không ít tân hội viên. Nghe vậy Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, ngươi đi thông báo một tiếng, ngày mùng 1 tháng 7, ta sẽ ở hộ huyện Tứ Hải Thương hội bên trong làm một cái triển lãm. Ngươi chọn một ít quan hệ rộng, nhân phẩm tốt, có thể đánh vào trong dân chúng bộ thương nhân tới tham gia. Vương Phú Quý một chút liền rõ ràng, nhìn về phía Tô Bạch cười nói, hầu ra là dự định, Trình, Tần, Quất Trì ra tới chế tác, chúng ta chọn người đi ra buôn bán. Tô Bạch gật đầu một cái, Vương Phú Quý nhưng lại nhiều chút nghi ngờ hỏi, nhưng là hầu ra, có thể mua được lưu ly nhân, không giàu thì sang a. Này nếu có thể đánh vào trong dân chúng bộ thương nhân có gì hữu dụng đâu. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng nói, trước ta liền theo như ngươi nói, chúng ta làm là thủy tinh, là không phải lưu ly. Vương Phú Quý gật đầu, theo sau tiếp tục nói, có thể tuy vậy, cũng là không phải trăm họ có thể mua được a. Tô Bạch cười nói, ai nói trăm họ không mua nổi, dựa theo ta phân phó đi làm. Sau đó, người sẽ chờ xem náo nhiệt chính là. Vương Phú Quý nghe được Tô Bạch nói như vậy, tự nhiên cũng không tiện ở nói thêm cái gì. quay đầu phải đi Tứ Hải Thương Hội, tuyển chọn có tư cách thương nhân. Ở một phương diện khác, Quý Chỉ Bảo Lâm ra roi thúc ngựa chạy về Trường An. Mặc dù hắn đầu óc chuyển có chút chậm, đại sự vẫn có thể thấy rõ ràng. Thủy Tinh, Tô Bạch trước đã cùng hắn giảng giải phi thường cặn kẽ. Trong đầu của hắn đã có nhà nhà đều dùng tới Thủy Tinh sau này tình cảnh. Hắn cũng đại khái đoán nghĩ ra được chuyện này có thể để cho nhà hắn kiếm bao nhiêu tiền. Trở lại Ngô Quốc công phủ sau, trực tiếp đem mã giao cho ngoài cửa lớn hộ vệ, thẳng hướng hậu viện chạy đi. Lão quản gia nhìn đại thiếu gia này tấm cuống cuồng bộ dáng, chật bận rộn hỏi: thiếu gia đã xảy ra chuyện gì? Quý Chỉ Bảo Lâm nhưng là cũng không quay đầu lại hô: ta có đại sự muốn tìm cha thương lượng. Quản gia nghe một chút, vội vàng hô: quốc công không ở phía sau viện, đang diễn vũ phòng. Nghe vậy, Quý Chỉ Bảo Lâm bận rộn lo lắng đổi lại phương hướng, hướng diễn võ phòng phương hướng chạy đi. Còn cách diễn võ phòng có một khoảng cách, hắn chỉ nghe thấy bên trong binh binh bàng bàng binh khí vang dội thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể nghe Úy Chỉ Kính Đức mắng to âm thanh: đều là phế vật sao, lúc này còn buông tay. Đánh lại a, lớn như vậy một sơ hở cũng không nhìn thấy sao? Úy Chỉ Bảo Lâm thậm chí đều không để cho người ta thông báo, đi tới ngoài cửa một cước liền đá tới. Môn phanh một tiếng liền bị đá văng, một trận kịch liệt tiếng két vang lên, bên trong nhà người sở hữu đều nhìn lại. Quý Chỉ Kính Đức nhìn thấy là Bảo Lâm, trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại vừa là giận dữ: tiểu tử này mới vừa rồi lại dám đá lão tử môn, thế nào, ở hộ huyện ở lại mấy ngày, ngay cả lá gan cũng lớn thêm không ít sao? Quý Chỉ Bảo Lâm không chú ý tới hắn cha vẻ mặt, cũng không quan tâm những thứ kia trước đang so thử, bây giờ ngây ngô như gà gỗ nhân. Hắn thẳng chạy đến Quý Chỉ Kính Đức bên người, đầu lớn tiến tới Quý Chỉ Kính Đức thính vừa nói: cha, Vô Song sau khi để cho ta chuyển đạt ngài một tin tức. Nghe được Vô Song sau khi ba chữ thời điểm, Quý Chỉ Kính Đức vẻ mặt liền bắt đầu nghiêm túc lên, trên mặt lại cũng không có mới vừa rồi bởi vì Bảo Lâm đạp cửa tức giận. Hắn bình tĩnh hướng về phía những võ nhân đó khoát khoát tay, bọn họ cũng minh bạch quốc công gia cùng tiểu quốc công nhất định là có chuyện gì phải thương lượng. Liếc mắt nhìn nhau sau, bắt đầu thu dọn đồ đạc đi ra phía ngoài. Người cuối cùng đi ra ngoài nhân còn thân thiết đem cửa phòng mang theo. Chờ đến tất cả mọi người đều đi sau này, Quý Chỉ Kính Đức mới hỏi: Vô Song sau khi cho ngươi truyền đạt cái gì? Quý Chỉ Bảo Lâm liền đem hôm nay ban ngày chuyện phát sinh lại cùng Quý Chỉ Kính Đức lặp lại một lần. Quý Chỉ Kính Đức nghe xong ha ha cười to. Quý Chỉ Bảo Lâm thấy vậy hỏi: cha, chúng ta này là đồng ý rồi hả? Nghe vậy, Quý Chỉ Kính Đức cười nói: tại sao không đồng ý? Vô Song sau khi này cũng tự mình đem tiền đưa đến trước mặt chúng ta rồi, chúng ta còn có thể không cầm? Nghe vậy, Quý Chỉ Bảo Lâm không khỏi sắc mặt một khổ nói: cha, tiền này cũng không có dễ nắm như thế, cầm sau này kia Trần Quốc Công nơi đó. Nghe vậy, Quý Chỉ Kính Đức con mắt một đứng thẳng nói: hắn có thể như thế nào đây? Bảo Lâm, người quá làm cho cha thất vọng. Quý Chỉ Bảo Lâm sững sờ, hắn còn chưa từng nghe qua chính mình cha nói qua nặng như vậy lời nói, không khỏi nhìn về phía Quý Chỉ Kính Đức. Quý Chỉ Kính Đức giống vậy nhìn lại, hai cha con mắt đối mắt, chỉ nghe thấy Quý Chỉ Kính Đức nói: ta xin hỏi ngươi, hai ta là cùng ai một lòng? Làm chuẩn, K7 K7. CC Quý Chỉ Bảo Lâm suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói: bệ hạ. Quý Chỉ Kính Đức gật gật đầu nói: thiên hạ này đủ loại quan lại đều là cùng bệ hạ một lòng, ngoại trừ bệ hạ đây, chúng ta và ai quan hệ gần? Thực ra những lời này hỏi đều có chút dư thừa. Dĩ nhiên là cùng Tô Bạch quan hệ gần. Bằng không Úy Trì Kính Đức sẽ đem Úy Trì Bảo Lâm đưa đến Tô Bạch bên người sao? Úy Trì Bảo Lâm cũng nghe rõ. Nhìn mình cha nói, dĩ nhiên là cùng Vô Song sau khi quan hệ gần. Úy Trì Kính Đức gật đầu nói. Đã như vậy, đắc tội Trần Quốc Công thì có thể làm gì? Hắn đắc tội Vô Song sau khi cũng đã tương đương với đắc tội chúng ta Uất Trì gia. Nếu hắn đã đắc tội chúng ta Uất Trì gia, như vậy chúng ta tại sao còn muốn quan tâm ý tưởng của hắn? Úy Trì Bảo Lâm biết, như là đã lựa gọn đường, như vậy thì ở trên con đường này đi tới đen. Úy Trì Kính Đức rất hài lòng con mình bây giờ ánh mắt. Nhẹ nhàng nói, ngươi không nói Vô Song sau khi còn cho ngươi đi Lô Quốc Công. Cùng với Hồ Quốc Công ra đưa tin sao? Ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi. Sau đó hồi hộ huyện nói cho Vô Song sau khi. Bất kể là lúc nào, ta Uất Trì gia cũng đứng sau lưng hắn. Úy Trì Bảo Lâm có chút giật mình. Này, những lời này đã tương đương với Uất Trì gia thần phục. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Trên người Tô Bạch rốt cuộc có cái gì điểm nhấp nháy. Có thể như phải hấp dẫn cha mình. Là, hắn cũng thừa nhận Vô Song sau khi phi thường ưu tú. Có thể cha mình là quốc công a. Đường đường quốc công còn cần đi lấy lòng Vô Song sau khi sao? Úy Trì Bảo Lâm phảng phất là thấy rõ rồi ý tưởng của hắn. Khẽ gật đầu một cái cười nói. Lão tử mấy năm nay không ngộ ra cái gì đạo lý lớn. Chỉ là suy nghĩ minh bạch một câu nói. Bảo Lâm, bây giờ cha đem những lời này giao cho ngươi. Úy Trì Bảo Lâm nhìn thấy Úy Trì Kính Đức vẻ mặt nghiêm túc. Chính mình không khỏi cũng đang sắc đứng lên. Nhìn về phía Úy Trì Kính Đức. Chỉ nghe thấy Úy Trì Kính Đức nhẹ nhàng nói. Chúng ta hai người đầu đần. Vậy hãy cùng một cái tin được người thông minh. Hắn nói làm gì? Chúng ta thì làm như thế đó. Trên thế giới người thông minh nhiều hơn nhiều. Nhưng là tin được người thông minh cũng không dễ tìm. Cha cả đời này cũng chỉ tìm được hai người. Một cái bên trên đương kim bệ hạ. Một người khác chính là Vô Song sau khi. Nghe vậy Úy Trì Bảo Lâm toàn thân run lên. Hắn đến hôm nay mới biết. Vô Song sau khi ở cha mình trong lòng là một cái địa vị gì. Lại có thể cùng bệ hạ sánh vai. Úy Trì Kính Đức đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ hắn hai cái bả vai nói, cha hôm nay nói với ngươi, ai cũng đừng nói cho, ngay cả Vô Song sau khi cũng đừng nói, biết chưa? Úy Trì Bảo Lâm chặt vội vàng gật đầu. Úy Trì Kính Đức hài lòng cười cười nói, đi xem một chút mẹ ngươi, sau đó nhanh đi Lô Quốc Công, Hồ Quốc Công ra truyền tin. Vô Song sau khi còn chờ ngươi đấy. Ừ, cha, hài nhi đi. Úy Trì Bảo Lâm cũng không ở nói nhảm. Quay đầu liền đi ra phía ngoài. Hắn trước phải đi xem một chút mẫu thân mình. Hầu quân tập hai ngày này có thể nói Xuân Phong đắc ý. Từ trong hoàng cung truyền tới. Lưu Ly làm ăn giao cho hắn sau này. Nhà bọn họ hạm đều nhanh để cho những ngoại quốc đó thương nhân đạp phá rồi. Không sai, tới toàn bộ thương nhân đều là ngoại quốc thương nhân. Hơn nữa phần lớn cũng là trước kia gặp qua Lưu Ly thương nhân. Tô Bạch kia một buổi đấu giá, để cho bọn họ đến bây giờ cũng không quên được Lưu Ly mỹ lệ. Đáng tiếc từ lần đó sau này, đại đường liền lại cũng không có Lưu Ly tin tức. Bây giờ triều đình truyền ra hầu quân tập phụ trách Lưu Ly làm ăn. Này để cho bọn họ những thương nhân này làm sao có thể đủ không kích động. Về phần tại sao không có đại đường thương nhân đến. Cái này thì rất đơn giản. Cấp bậc không đủ. Hầu phủ coi thường. Cấp bậc đủ gần như đều là tứ hải thương hội thành viên. Có trước mấy cái phản đồ kết quả. Bây giờ còn ai dám với tứ hải thương hội đối nghịch. Đối với lần này hầu quân tập lại là không phải rất để ý. Thương nhân nước ngoài thế nào? Phản chính tự mình chỉ cần có thể lấy ra tiền là được. Hôm nay cũng giống như vậy. vài tên Tân La thương nhân mang theo mấy xe ngựa lễ vật tới bái kiến hầu quân Tập, hy vọng có thể mua mấy món lưu ly hồi Tân La. Lấy thân phận của hầu quân Tập, tự nhiên không thể nào tự mình đi ra tiếp kiến. Thậm chí ngay cả Hạ Lan Sở Thạch cũng chưa ra tiếp, thấy bọn họ chẳng qua là hầu phủ bên trong một tên tiểu quản gia tự cấp rồi tiểu quản gia một viên Đông Châu. Sau đó tiểu quản gia mới vẻ mặt tươi cười biểu thị các loại hai ngày nữa nhóm đầu tiên lưu ly đi ra, sau này nhất định là có bọn họ Tân La một phần. Này mới khiến song phương cũng hài lòng nở nụ cười. Giống như là như vậy, ví dụ mấy ngày nay cũng đã xảy ra mười mấy lên, chỉ là hai ngày này thu lễ liền vượt qua nhà hắn trước gần một năm thu nhập. Cái này làm cho hầu quân Tập tối ngủ cũng cười ra tiếng, thầm nói bệ hạ quả nhiên không có lừa gạt mình. Toàn bộ quốc công phủ trên dưới cũng dương dương đắc ý, cảm thấy đây chính là bệ hạ đối với mình ra quốc công tín nhiệm. Thân là triều thần, còn có cái gì so được với đến bệ hạ tín nhiệm càng có thể khiến người ta vui vẻ. Chỉ có Hạ Lan Sở Thạch một người cau mày, đang cùng Vô Song sau khi nổi lên mâu thuẫn. Sau đó Hạ Lan Sở Thạch cố ý điều tra đi quá Tô Bạch. Này một điều tra sẽ để cho hắn phát hiện không ít thứ. Đầu tiên, ở Vô Song sau khi còn không có thực lực thời điểm, hắn đắc tội người thứ nhất là Lý Khai, Lý Khách Nghiệp nhi tử. Bây giờ bọn họ hai cha con ở nơi nào? Khi đó Vô Song sau khi còn không có như hôm nay như thế có quyền thế. Sau đó là Lý Hoài. Bây giờ Lý Hoài là kết quả gì? Trong đó rất nhiều bị đương thành trùng hợp sự tình, chính là Hạ Lan Sở Thạch cau mày mấu chốt. Hắn cảm giác những âm đó ảnh bên trong có Vô Song sau khi vết tích. Vô Song sau khi không phải là cái gì người lương thiện, bây giờ đến xem là nhà mình chiếm thượng phong. Nhưng là Vô Song sau khi chả xảy ra điều gì giá, không có gì cả. Vô Song sau khi vọt vào cửa nhà mình, để cho nhà mình uy nghiêm quét sân, giết nhà mình trong trong ngoài ngoài, đem gần 100 nhân tính danh. Hắn chả xảy ra điều gì? Hai mươi mấy cái nữ tánh mạng người, hay lại là kia trước đều là hư chức quan chức. Bây giờ bệ hạ đem này lưu ly giao cho mình, người khác không biết này lưu ly là thế nào đến, Vô Song sau khi không biết sao? Này căn bản là hắn phát minh. Thậm chí là bây giờ hắn cũng đã nghĩ đến mấy cái đối phó nhà mình biện pháp. Vô Song sau khi đại khái có thể trực tiếp đem loại này phương pháp bí truyền truyền bá ra ngoài, để cho toàn bộ thiên hạ nhân cũng sẽ chế tác này lưu ly. Đến thời điểm lưu ly sẽ còn đáng tiền sao? Hai ngày trước những công nhân kia chế tác lưu ly thời điểm, hắn là như vậy tự mình đi qua xem qua. Khi thấy rõ nguyên liệu sau này, hắn thật cảm thấy đây là đang rượt tiền a. Lại sau đó chính là đối Vô Song sau khi thật sâu sợ hãi. Đây tột cùng là cái dạng gì nhân, cái dạng gì suy nghĩ mới có thể dùng cát chế tạo ra xinh đẹp như vậy đồ vật? Cái này cùng điểm thạch thành kim khác nhau ở chỗ nào? Cùng tiên gia thủ đoạn khác nhau ở chỗ nào? Lấy Vô Song sau khi thông minh tài trí, hắn làm như vậy sau này coi như người điều tra cũng khẳng định điều không tra được, coi như bệ hạ muốn trị tội cũng không dễ dàng. Vô Song sau khi còn có thể đem lưu ly phương pháp bí truyền bán cho ngoại quốc thương nhân. Ở đại đường, Lý Thế Dân mệnh lệnh chỉ có hầu quân Tập gia mới có thể làm lưu ly làm ăn. Có thể ngoại quốc ngươi quản được sao? Chờ đến ngoại quốc cũng có loại này kỹ thuật, không cần nghĩ là hắn biết sẽ đối với đại đường lưu ly tạo thành bao lớn đánh vào. Bây giờ lưu ly tại sao đáng tiền? Không cũng là bởi vì này cơ hồ là lũng đoạn sao? Các loại tất cả mọi người sẽ sau này, người cảm thấy sẽ còn đáng tiền sao? Hạ Lan Sở Thạch nhíu chặt lông mày, suy nghĩ Tô Bạch đến họp làm gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,